Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 895, Phản Long Âm Mưu. Băng Giao nghe lấy Lý Minh uy hiếp thanh âm, nhất thời trừng to mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, tựa hồ hận không thể đem hắn một miệng nuốt vào. Hung cái gì hung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hóa thân giao long? Avril Lavigne khua tay vũ khí hù dọa hắn. Ngươi vật nhỏ này, là ngươi làm hỏng đại sự của ta. Băng Giao phẫn nộ gầm nhẹ nói. Lúc trước ngươi gạt ta thời điểm, nên muốn cho tới hôm nay. Nói thật cho ngươi biết, thánh nữ đã phục sinh. Coi như ta không tìm ngươi phiền phức, thánh nữ cũng sẽ đích thân đào ngươi ra. Quất ngươi long gân, Lý Minh khinh thường nói ra. Ta đương nhiên biết nàng đã phục sinh. Nếu như lần này ta có thể lấy đi thần khí, ta mới không sợ cái gì thánh nữ uy hiếp. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Băng Giao tức giận không thôi. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như đã không đem sinh tử coi là chuyện to tát. Cũng được, ta không hỏi ngươi, trực tiếp khiến người ta đem ngươi mang đi giao cho thánh điện. Ta chỉ cần ngươi ra rồng cùng long cốt còn có long gân là được. Cái này nhưng đều là bảo bối a. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ngươi dám, ta chính là đường đường long tộc. Há lại cho ngươi bực này hèn mọn nhân loại có thể mạo phạm. Băng Giao dọa đến thân thể lắc một cái. Trong miệng phẫn nộ quát to. Cái gì long tộc, ngươi bây giờ vẫn chỉ là giao long. Người ta thần long cũng không nhận ra ngươi là ai. Tịch mịch như yên cười nói. Các ngươi bực này hèn mọn nhân loại há có thể biết long tộc sự tình. Các ngươi muốn là thông minh một chút, tốt nhất thả ta rời đi. Cũng chuẩn bị tốt dâng lên thần khí cứu mạng. Nếu không các ngươi cả đám đều đem đụng phải long tộc phẫn nộ. Băng Giao trong đôi mắt tản mát ra âm lãnh quang mang. Thế mà không có sợ hãi đưa ra cảnh cáo. Ta bảo ngươi phách lối. Phạm Hoa xông đi lên một chân đá vào Băng Giao trên mặt. Đừng đánh, hắn da dày không sợ cái này. Vẫn là ta tới đi. Lý Minh cười lạnh lấy ra thánh kiếm, làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Thánh kiếm kim quang lóe lên, Băng Giao liền bị dọa đến sắc mặt đột biến. Không đợi Lý Minh giơ lên thánh kiếm, hắn đã lớn tiếng kinh hô bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Há, ngươi rốt cục chịu nói thật. Lý Minh để xuống thánh kiếm. Vừa mới theo Băng Giao trong lời nói hắn đã ẩn ẩn đoán được một số. Bây giờ đối phương cầu xin tha thứ, lúc này mới xác minh khác ý nghĩ. Cái này Băng Giao cũng không phải là vì tự thân đến ăn cắp thần khí, mà là có người mệnh lệnh hắn làm như vậy. Bằng không gia hỏa này làm sao lại nắm giữ hỏa hồn long ngâm châu dạng này bảo vật. Rõ ràng đến có chuẩn bị. Minh ca, ngươi nói cái gì đó? Hắn còn có cái gì lời nói thật không nói ra? Kinh Lan nhất thời hiếu kỳ hỏi. Hắn hậu trường có người làm chủ hắn làm như thế. Nếu không lấy hắn năng lực, làm sao dám tùy tiện ngấp nghé thần khí? Lý Minh cười hỏi. Đúng a, lần này hắn mang món kia bảo bối xác thực giúp đại ân. Nếu không phải kiện bảo bối này, Minh ca cũng không có khả năng thu phục thần khí. Tịch mịch như yên gật đầu nói. Nói đi, đem ngươi sự tình toàn bộ nói ra. Ta còn có thể cân nhắc không giết ngươi. Bất quá ngươi muốn là kiên trì không nói, ta cũng không quan trọng. Đem ngươi giao cho thánh điện liền có thể. Lý Minh nhấp nhô nhìn lấy đã sắc mặt xám trắng Băng Giao. Ta muốn là nói, ngươi thật không giết ta. Băng Giao dọa đến vội vàng hỏi. Ta nói được thì làm được, bất quá muốn nhìn ngươi là có hay không nói rõ sự thật. Lý Minh gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi, để cho ta tới lấy thần khí, chính là chúng ta long tộc trưởng lão. Bây giờ thần khí đã bị ngươi lấy đi, trưởng lão chúng ta kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, ngươi chuẩn bị tiếp nhận trưởng lão đại nhân lửa giận đi. Băng Giao cười lạnh nói. Long tộc trưởng lão muốn thần khí làm gì? Các ngươi long thần thực lực đã cường đại như vậy. Ma nữ kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Trưởng lão hứa hẹn ta. Chỉ cần cầm lại thần khí liền ban cho ta hóa long đan. Giúp ta sớm một chút tiến hóa long thần. Cho nên ta mới bằng lòng mạo hiểm. Còn trưởng lão đại nhân muốn thần khí làm cái gì? Các ngươi cho là hắn hội nói cho ta biết không? Băng Dao im lặng hỏi. Hắn nói không sai, nhưng ta cũng rất nghi hoặc. Thần khí tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng đối với thần long tới nói, bọn họ tựa hồ đối với vũ khí không có gì nhu cầu. Long thần bản thân cũng đã là đỉnh cấp cường giả. Lý Minh suy tư nói ra, lão đệ, nếu như chỉ là theo bản thân thực lực đến xem, long thần xác thực đứng tại cường giả đỉnh đầu. Cái này thần khí thực lực còn chưa kịp long thần tự thân thực lực. Trừ phi là đặc biệt tình huống dưới, hắn mới cần thần khí giúp đỡ. Hoàng Triều Lang Huyết trầm ngâm nói, tình huống như thế nào cần thần khí? Mọi người cùng nhau hỏi, lão ca ý tứ ta minh bạch, trừ phi long thần muốn đối phó đối thủ kia, thực lực cùng hắn tương xứng hoặc là còn muốn một chút cường hãn một số. Mượn dùng thần khí lực lượng mới có thể chiến thắng đối phương. Nó mới có thể đối thần khí như thế để bụng. Lý Minh gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, nhưng hắn đã là long tộc trưởng lão. Ra lệnh một tiếng liền có thể triệu tập các loại thần long giúp đỡ tác chiến. Làm sao sẽ còn bỏ gần tìm xa, đi tìm thần khí trợ giúp? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Kinh Lan muội tử vừa vặn nói ra chúng ta chú ý xuống một vấn đề. Vị này long thần trưởng lão muốn đối phó người, là hắn thần long không cách nào giúp hắn đối tượng. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, lão ca phân tích không sai. Vị này long thần trưởng lão muốn mượn dùng thần khí đối phó. Nhất định là trong long tộc bộ một cái khác nhân vật trọng yếu. Lý Minh cười gật đầu nói, trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ nghĩ đến một chuyện khác. Băng Dao, ta hỏi lại ngươi, vị kia xin ngươi giúp một tay đến thu hoạch thần khí long tộc trưởng lão. Năm đó có tham dự hay không qua thần miếu tranh đoạt chiến? Đi theo ma tộc cùng một chỗ cứu ra bị giam giữ ma tôn bọn người. Lý Minh bỗng nhiên cười hỏi, năm đó thần miếu chi chiến nội tình. Lần này tại thánh điện bên trong hắn đã toàn bộ biết rõ ràng. Tại công kích thần miếu cùng thánh nữ trong đội ngũ, thình lình ẩn giấu đi long tộc long thần. Phải biết, dựa theo hệ thống đối long tộc thiết lập đến xem, long tộc trưởng thành thần long tất cả đều ẩn cư tại long tộc thánh địa. Xưa nay không hỏi đến thần ma chi tranh, nhưng thần miếu chi chiến bên trong nhưng lại long thần chiến đấu. Đây chính là vô cùng vi diệu sự tình. Ngươi, làm sao ngươi biết là hắn? Băng Dao nghe đến sắc mặt đại biến. Ta biết, năm đó ngươi vốn là trong thần miếu hộ vệ thống lĩnh. Tại thánh nữ dưới trướng trợ giúp thủ hộ nhà giam. Kết quả ngươi lại gặp phải vị kia long thần đại nhân. Buộc ngươi phản bội thánh nữ thành làm nội ứng. Ta nói đúng hay không? Lý Minh cười hỏi. Ta cũng không phải là có lòng làm phản đồ, thế nhưng là long thần đại nhân là bản tộc trưởng người. Hắn ra lệnh ta chỉ có thể tuân thủ. Băng Dao cúi đầu nói ra, sau đó thần miếu bị hủy, vì mau chóng cứu ra ma tôn. Các ngươi không tì vết đi quản trong chiến đấu thất lạc thần khí. Liền dẫn giam giữ tội nhân cấp tốc rút lui, cũng rời đi thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Sau đó qua thật lâu, vị trưởng lão kia đại nhân lại cho ngươi trở lại về thần miếu tìm kiếm thần khí. Cho nên ta mới có thể đụng tới ngươi, đúng không? Lý Minh hỏi lần nữa. Đúng, ta một mực phụng mệnh tìm kiếm thần khí, cũng tìm tới nó hạ lạc. Đáng tiếc lại cũng không đủ thực lực thu phục nó, một mực cùng nó chống lại mấy trăm năm. Thẳng đến trưởng lão sau khi xuất quan ta mới hồi đi tìm kiếm giúp đỡ. Băng Dao gật đầu nói. Dạng này thì toàn bộ rõ ràng. vị kia phản long cũng là ma tộc nội gián. Hiện tại nó lại muốn thần khí, muốn đối phó người chỉ có thể là trong long tộc đồng loại. Lý Minh từ tốn nói, không có khả năng, hắn là bản tộc trưởng lão, làm sao lại đối với nó long thần ra tay. Băng Giao hù đến, cho nên nói, ngươi là một lần bị hắn sử dụng. Nếu như ngươi thật thành công lấy tới thần khí giao cho hắn, làm không cẩn thận sau cùng toàn bộ long tộc đều sẽ hủy ở trên tay ngươi. Lý Minh quát lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.